bao giờ những ngón tay từ khi bà đẻ nó. Con trai cưng của mẹ nó, con trai cưng của mẹ nó. Ở ngoài kia phong ba cứ tố về nhà luôn có mẹ chở mẹ chi. Con trai không bao giờ nhớ mẹ, con trai không tâm sự với cha. Con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi móng giày nó thích vừa mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ nhà tối nào cũng ăn ca. Nhìn những phút vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó bắn hà. Con trai cứng, quan tài ông bà không biết để ai bấm gọi đẹp mẹ. Con trai cứng, khắp mọi nơi mà chẳng có ai nhận. Thằng sanh ra là con của giám đốc, cũng có thằng ông bà già làm nai lưng. Con trai thích làm đầu gấu, biết là tự hào năm đấm có màu máu. Thích thể hiện để giữ cái thể diện, rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhé, coi mấy thằng bạn mày nó có đứng ra. Để coi thăm viếng mọi khi mày kiếm chuyện, trong khi mày nằm viện bao giờ mày trả tiền. Lớn để làm thì đụng lớn để chuyện, mình đụng lớn mày học mày đụng lớn để hiểu đủ sức chia tay cái sinh tiền thì phải đi từ trong không dùng tiền đó mua gì vậy. Yeah.

girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? No. Yeah. Yeah. country, I will be waiting for you. I'll need your envelope, baby.

누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아. Right. 둘째 가라면 이 몸이 서럽잖아. Right. 넌 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 찝찝해. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀. I don't care. 사람들이면 감당 못해. I'm hot, hot, hot, hot fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말려. 옷장을 열어 가장 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘 나가 We'll be right back. Boom. Everybody go up and down. to your heart, take me to your soul.